một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, Quang Hạo vs Amaterasu Đại Thần. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Nhìn đến Yasakani no Magatama Hankook càng thêm kinh ngạc, này pháp khí cho nàng cảm giác thật đáng sợ, giống như một cái có thể cắn nuốt hết thảy hắc động giống nhau. Là Yasakani no Magatama, đảo quốc thủ tướng cùng một chúng nội các cao tầng hưng phấn mà nhìn màu lục đậm quang mang rốt. Cuộc Amaterasu Đại Thần là bọn họ vẫn luôn tín ngưỡng Đại Thần, mà Amaterasu Đại Thần nhất người biết chính là Tam Thần Khí, trong đó lại lấy Yasakani no Magatama nhất thần bí. Quang Hạo nói, nguyên lai là ngươi bản mạng pháp khí. Amaterasu Đại Thần cười nói, thế nào như vậy, pháp khí ở đệ nhị trọng thiên là không có khả năng nhìn đến đi. Quang Hạo khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Amaterasu Đại Thần sửng sốt nói, ngươi cười cái gì? Quang Hạo nói, đem tu vi phương hướng, đem tu vi trung cực mục tiêu đặt ở một khối pháp khí thượng, ngươi thật là dại dột. Có thể, Amaterasu Đại Thần nói, ngươi có gì tư cách khinh thường ta Yasakani no Magatama? Quang Hạo nói, không phải khinh thường ngươi pháp khí, mà là khinh thường người của ngươi. Cái gì? Amaterasu Đại Thần sửng sốt, tiểu tử ngươi cho ta nói rõ ràng một chút a. Tùy tiện xem thường người quá không lễ phép đi. Quang Hạo nói, tu vi chân chính mục tiêu cùng phương hướng hẳn là hướng về đề cao tự thân mà nỗ lực, mà ngươi lại đem tinh lực đều đặt ở ngoại vật thượng, trách không được ngươi hỗn đến bây giờ chỉ là cái nơi chật hẹp nhỏ bé thần. Hankook trong mắt tràn ngập sùng bái quang mang, này nam nhân thật sự quá oai hùng. Tuy rằng nàng không biết Quang Hạo bọn họ nói tu luyện là cái gì, nhưng là khẳng định là rất lợi hại đồ vật. Amaterasu Đại Thần cắn răng nói, ngươi nói ta chỉ là cái viên đạn tiểu quốc thần, vậy ngươi lại là cái gì? Quang Hạo nói, ta là toàn bộ địa cầu thần, sắp là đệ nhị trọng thiên cuối cùng thần, về sau sẽ là toàn bộ vũ trụ, thậm chí vô số vũ trụ thần. Amaterasu Đại Thần trừng lớn hai mắt nói, tiểu tử đừng si tâm vọng tưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Quang Hạo nói, ta là Quang Hạo trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thần. Giọng nói lạc một đấm xuất ra, Quang Hạo phía sau Phật ma chi lực bao phủ toàn bộ không trung. Đáng giận a, trẻ con, hôm nay ta muốn liền ngươi nguyên thần cũng tiêu diệt. Amaterasu Đại Thần phẫn nộ dưới đem Yasakani no Magatama hướng Quang Hạo ném. Yasakani no Magatama phát ra màu lục đậm quang, Hạo hình thành một cái màu lục đậm quang cầu thiên. Hoàng phủ chỉ là bị màu lục đậm năng lượng cầu nhẹ nhàng đụng vào một chút liền toàn bộ biến mất. Phần tử hóa, theo Amaterasu Đại Thần này một ném đá phiến phô, liền mặt đất càng là bị Yasakani no Magatama khí khai khẩn ra một cái bề rộng chừng 50 mễ, bề sâu chừng 20 mễ hồng cầu vẫn luôn hướng Quang Hạo phương hướng lan tràn mà đi. Này nhất chiêu ngươi trốn không được. Mặc dù ngươi dùng không gian pháp thuật bỏ chạy Yasakani no Magatama cũng có thể khai khẩn ra một cái đường nhỏ trực tiếp đấm phát chết luôn ngươi. Amaterasu Đại Thần đắc ý nói, này Yasakani no Magatama lực phá hoại to lớn, có thể khiến cho bất luận cái gì đụng tới hắn đồ vật đều bị hủy diệt. Hankook gắt gao mà cầm đôi tay trong đầu, thậm chí ở đầu chờ lát nữa Yasakani no Magatama đụng vào Quang Hạo trong nháy mắt nàng sẽ đẩy ra Quang Hạo, thế Quang Hạo ngăn trở này một kích. Thủ tướng trong phủ thủ tướng cùng một chúng cao tầng đều nhéo đem mồ hôi lạnh, nếu là Yasakani no Magatama không đánh chúng Quang Hạo hướng địa cầu chỗ sâu trong đánh đi, chẳng phải là có thể đem địa cầu đánh xuyên qua cái động. Làm ơn Amaterasu Đại Thần cần phải xử lý Quang Hạo a. Thủ tướng khẩn trương mà cầu nguyện, nhưng mà Quang Hạo lại là đạm nhiên nói, ta căn bản là không tính toán trốn. Amaterasu Đại Thần mí mắt nhảy một chút, hắn còn chưa từng có bị hậu bối như vậy khinh thường quá. Hắn dùng hết sở hữu tu vi thúc dục Yasakani no Magatama, khiến cho Yasakani no Magatama quang cầu trở nên lớn hơn nữa. Chân nguyên, Phật Ma Nhất Quyền, mặt khác hệ thống sẽ giúp ta tăng thêm 200 vạn điểm đấm phát chết luôn điểm số. Quang Hạo đạm nhiên nói. Một đấm xuất ra Phật Ma hai cổ lực lượng ninh làm một đoàn, đồng thời còn có một cổ mang theo hồng hoang hơi thở hủy diệt lực lượng đồng thời sát ra. Amaterasu đại thần trợn mắt há hốc mồm, kia trong nháy mắt hắn tâm thật lạnh ra, hỏa này. Nắm tay rốt cuộc ẩn chứa nhiều ít năng lượng. Này năng lượng cấp bậc cường đến chính mình hoàn toàn nhìn không thấu a. Người này rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật, vì cái gì như vậy quái vật sẽ xuất hiện ở trên địa cầu. Nhưng mà Amaterasu đại thần đã không có cơ hội đi tự hỏi ra đáp án. Chỉ thấy Quang Hạo một quyền đánh bạo Yasakani no Magatama, ngay sau đó này một quyền uy lực như cũ không giảm, trực tiếp đấm hướng Amaterasu đại thần đầu. Trốn. Amaterasu đại thần trong lòng chỉ còn lại có này một ý niệm, có xa lắm không trốn, rất xa có bao nhiều chạy mau nhiều mau. Chẳng qua hắn tốc độ xa không kịp Quang Hạo. Ở hắn còn không có thuấn di phía trước, Quang Hạo nắm tay cũng đã đánh vào đầu của hắn thượng. Phanh. Thiên thần đại thần trực tiếp bị một quyền bạo đầu, thân thể mềm mại mà ngã trên mặt đất. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Ký chủ thành công đấm phát chết luôn Amaterasu đại thần, đạt được một quyền đấm phát chết luôn điểm số 220 vạn điểm. Một cổ thật lớn năng lượng sóng từ Quang Hạo trên nắm tay phóng xuất ra, tới đây là đánh bạo Amaterasu đại thần lúc sau dư ba. Nhưng mà mặc dù là dư ba cũng tương đương đáng sợ, Quang Hạo ra sức mà khống chế được này cổ dư ba lực lượng, xử nó đâm hướng vũ trụ. Đảo quốc rất nhiều dân chúng đều thấy được một cái kỳ quan, một đạo hoa lệ xạ tuyến từ thiên hoàng phủ nơi trên núi bắn ra, bắn vào không trung bên trong. Vài phút sau trên bầu trời có tinh quang lập lòe một chút. Rất nhiều dân chúng sôi nổi kinh ngạc cảm thán, này ban ngày ban mặt thế nhưng còn có thể nhìn đến tinh quang. Không nghĩ tới đó là Quang Hạo kia một quyền dư ba đánh trúng một viên tiểu hành tinh sở tạo thành huyễn quang. Thiên hoàng trước phủ, thiên hoàng phủ đã hoàn toàn biến mất, cái này đỉnh núi cũng bởi vì vừa rồi chiến đấu mà bị di bình. Hàn Cúc vẫn là vẻ mặt mộng bức trạng thái, Quang Hạo ở một bên điều tức vận khí thuận tiện đem Amaterasu đại thần hồn phách thu để lại cho Bạch Thiển đương đồ ăn. Qua vài phút sau trên bầu trời xuất hiện một mạt lượng lệ lập lòe tinh quang. Hàn Cúc nói. Kia tinh quang nên không phải ngươi vừa rồi kia quyền dư ba tạo thành đi. Quang Hạo đạm nhiên nói. Có thể là đánh bạo một viên tiểu hành tinh. Không quan trọng, may mắn không có đánh trúng mặt trăng. Nếu là đem mặt trăng đánh sụp một khối nói. Đối địa cầu trọng lực chàng cũng sẽ có ảnh hưởng. Chẳng qua chờ đến Quang Hạo năng lượng chàng cường đại nữa một chút, lúc sau hắn liền có thể lợi dụng lực lượng chàng tới vì địa cầu chế tạo trọng lực, thậm chí dùng năng lượng chàng tới giá khởi một địa cầu phòng hộ cháo. Đến lúc đó mặc dù là cái gì ngoại tinh văn minh muốn xâm lấn cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Quang Hạo lại không nghĩ rằng vừa rồi tạc hủy kia viên tiểu hành tinh thật sự làm nào đó ngoại tinh văn minh hưng phấn. Đây là một cái từ ba cái tinh hệ tạo thành thật lớn tinh đoàn, này ba cái tinh hệ gian bị đại lượng khinh khí cùng ám vật chất ràng buộc liên tiếp, thoạt nhìn giống như là The Three Body Problem tinh hệ. The Three Body Problem tinh hệ thượng nhân loại giống như là dòi bọ giống nhau, chúng nó có thể gấp, có thể mất nước, có thể hút thủy, hơn nữa thọ mệnh siêu trường. Vừa rồi Quang Hạo nắm tay dư ba tạc hủy kia viên tinh hệ liền tương đương với đèn flash giống nhau. Gửi đi tín hiệu làm The Three Body Problem tinh hệ tín hiệu dò xét cơ, thu được kết quả là The Three Body Problem tinh hệ hưng phấn mà phát hiện Thái Dương hệ cái này tồn tại sinh mệnh tinh hệ. Căn cứ The Dark Forest pháp tắc, The Three Body Problem người phát hiện tân tinh hệ nhất định phải hủy diệt nó, nếu không nói chính mình liền có thể là tiếp theo cái bị hủy diệt tinh hệ. Mà Quang Hạo cùng sở hữu người địa cầu cũng không biết địa cầu đã bị một cái khoa học kỹ thuật viễn siêu chính mình ngoại tinh văn minh theo dõi. Thu thập xong rồi Amaterasu đại thần lúc sau, Quang Hạo liền tính toán về nhà nghỉ ngơi một trận lại. Tiếp tục tìm kiếm năng tinh quạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.